Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 18:18, canh cá chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Yến Đình nói, để tớ làm cơm, cậu mổ cá đi, tớ làm canh cá chua cho cậu ăn. Cô thực sự không muốn ăn cá do Lâm Đại Hoa nấu. Quá khó ăn, hoặc có thể nói, loại đồ ăn như cá mà không thêm dầu muối với mấy thứ gia vị khác thì thật sự rất khó nuốt. Thậm chí còn càng ăn càng đói. Trong bụng vốn không có mấy chất béo. Ăn mấy thứ này còn giảm mỡ ấy chứ. Lúc đến nhà họ Lâm, Tô Yến Đình có xách theo canh chua đã nấu sẵn. Loại canh chua này làm từ nước gạo lên men vài ngày. Dùng loại canh này nấu với cá thì có thể che được mùi đất của cá. Thứ quan trọng nhất làm canh chua cá là khống chế độ chua. Không chua không được, mà chua quá cũng không ngon. Phải chua vừa và thơm nữa mới được. Có thể dùng các hương liệu như quế khô và hoa tiêu để tăng mùi vị lên. Tô Yến Đình làm xong một nồi canh cá chua. Thịt cá trong nồi canh đã được nấu tinh tế ngon miệng. Hạt tiêu màu đỏ tơi phập phồng lên xuống khi nước canh sôi cuồn cuộn. Đậu hoa non bên cạnh trông còn trắng hơn cả thịt cá. Lâm Đại Hoa đứng một bên nhìn mà nuốt nước bọt liên tục. Mùi vừa chua vừa cay ấy khiến người ta không nhịn được mà. Không ăn cơm, Tô Yến Đình xúc cho hai người một bát đậu phụ non chua cay. Trên lớp đậu phụ trắng là chút màu đỏ hạt tiêu. Đủ cả mùi và sắc, khiến người ta thèm ăn cỡ nào. Tô Yến Đình nói, ăn xong rồi chúng ta cho ít bún vào. Lâm Đại Hoa múc hai bát cơm to, rồi bắt đầu xì sụp ăn. Tuy cô ấy thích ăn cá và đậu phụ, nhưng thứ cô ấy thích ăn nhất vẫn là cơm. Lúc đói quá không chịu được thì cô ấy có thể ăn được cả nửa cân cơm ấy chứ. Yến Đình này, canh cá cậu nấu ngon quá. Lâm Đại Hoa say mê ăn. Tô Yến Đình cũng thấy ngon miệng. Canh chua cay cực kỳ khiến người ta ngon miệng. Lúc này Tô Yến Đình chỉ tiếc là không có cải trắng với bánh phở. Loại canh chua cay này nấu với cải trắng và phở thì quá tuyệt. Lâm Đại Hoa ăn tới mức bụng to hẳn lên. Cô ấy chỉ hận không thể liếm sạch cả nồi. Sao tớ không nấu ngon như cậu được nhỉ? Tô Yến Đình thầm nghĩ. Đó là vì cậu không chú ý tiểu tiết. Lâm Đại Hoa lau miệng. Nếu tớ mà là con trai, chỉ hận không thể cưới cậu về nhà thôi. Yến Đình này, cậu thật sự còn muốn cưới cái tay tham gia quân đội của nhà họ Tăng kia à? Tớ nói thật. Anh ta chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tô Yến Đình nói, tớ không muốn cưới anh ta. Lâm Đại Hoa lại hỏi, vậy sao cậu còn đi thăm anh ta? Còn muốn may quần áo mới, cách trương.